Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1526, chương 1526, ẩn thân ám sát thiên tài. Lotusa tốc độ phản ứng vẫn là rất mau. Giữa lúc ở cảm giác được vô thương có chút khó có thể đối phó thời điểm hắn đã nhiều hơn một tường. Tượng, vì vậy vô thương hơi có động tác. Thân ảnh của hắn cũng đã triệt để tiêu tán trong không khí. Ẩn thân, ở ẩn thân dưới trạng thái. Lotusa thậm chí còn đều có thể khống chế chính mình, tiếng bước chân của cùng khí tức đều hoàn toàn nội liễm, do đó chế tạo ra dường như rời đi biểu hiện giả dối. Mà trên thực tế điểm này cũng là kinh khủng nhất, bởi vì hắn có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của ngươi, đồng thời giải quyết hết ngươi. Vô thương cũng là hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện tại chân lý đầu óc cảm giác phía dưới đều không thể bắt được Lotusa khí tức. Thế nhưng vô thương biết, Lotusa khẳng định liền tại chính mình chu vi, mà không có thoát đi. Đột nhiên, vô thương chợt quay đầu. Ở ẩn thân, Lotusa đem một gã trong suốt hóa trường đao hướng phía hắn phía sau lưng đâm tới thời điểm. Vô thương sao có thể một điểm khí tức nguy hiểm đều chóc nã không đến đâu. Vô thương chợt phát lực, màu đen hỏa diễm nhất thời liền từ trong thân thể của hắn phun phát ra rồi. Trực tiếp đem chu vi 10 thước bên trong khu vực toàn bộ lồng cháo ở trong đó. Còn chưa có chết, vô thương nhìn quanh trái phải, cũng không có phát hiện Lotusa thân ảnh. Thoạt nhìn Lotusa như cũ nằm ở ẩn thân dưới trạng thái không có giải trừ. Suy suy nơi nào nghĩ đến, đang ở vô thương còn không có phát hiện thời điểm. Không gian bốn phía tràng cảnh chợt biến ảo đứng lên. Một giây đồng hồ không tới thời gian, cả người hắn cũng đã xảy ra một mảnh màu đen trong không gian. Truyền tống, đây cũng là Lotusa cường đại nhất năng lực. Hắn có thể ở trong nháy mắt đem đối thủ truyền tống đến một không gian khác. Đồng thời, cái không gian này sinh chết hay là từ Lotusa bản thân nắm giữ. Ở vô thương tiến vào hắc sắc không gian sau đó, toàn bộ hắc sắc không gian hình như là đang không ngừng đổ nát vặn vẹo giống nhau. Hình thành mạnh mẽ đại lực tràng đang một pích dây hướng lấy vô thương bắt đầu khởi động mà đến. Loại cảm giác này giống như là ở cuồng phong đột nhiên trong mưa phiêu diêu giống nhau. Đương nhiên, cái này cũng may là vô thương. Nếu như đổi thành những thứ khác ma đạo sĩ, chỉ sợ sớm đã trực tiếp khi tiến vào hắc sắc không giữa cái kia phút chốc liền quyết định tử vong. Trưởng khống sinh tử, điểm này có thể không phải đùa giỡn. Vô thương không ngừng lấy lực lượng của chính mình đi chống đỡ đến từ chính hắc sắc không giữa thương tổn, hắn tự nhiên cũng biết ở chỗ này không thể đợi lâu. Cho nên chỉ thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Đồng thời rất nhanh hướng phía hắc sắc không gian oanh kích tới. Phanh! Cường đại trùng kích lực ở toàn bộ hắc sắc không gian bên trong chấn động sôi trào. Đồng thời ngược lại hóa thành từng cổ một không gian chi lực tới đối với vô thương tiến hành công kích, bất quá những thứ này cùng vô thương cũng không có quan hệ. Tại hắn mãnh liệt trùng kích phía dưới, hắc sắc không gian nhất thời bị đụng bể ra vô số vết rách. Vô thương lần thứ hai ra quyền, một lần hành động trực tiếp đem trước mặt vết nứt màu đen nát bấy. Sau đó cả người liền trực tiếp từ hắc sắc không gian bên trong vọt ra. Người này, quả nhiên khó đối phó. Khi thấy vô thương cư nhiên phá giải chính mình hắc sắc không gian đồng thời lần thứ hai xuất. Hiện thời điểm, nằm ở ẩn thân dưới trạng thái Lotusa vẫn là rất khiếp sợ. Bất quá đối với sát thủ mà nói, càng nhiều sở chú trọng vẫn là tâm tính. Vì vậy Lotusa rất nhanh cũng đã điều chỉnh qua đây. Đồng thời bay thẳng đến vô thương phương hướng lần thứ hai xung kích tới. Vô thương cả người đứng tại chỗ không hề động. Hắn cả người đều đã bao vây lấy hắc sắc hỏa diễm. Hừ hừ, cái này khiến nhìn ngươi làm sao còn tránh. Vô thương đương nhiên là không cách nào phát hiện Lotusa. Thế nhưng cái này phút chốc cả người hắn trực tiếp xúc lực sau đó hung hăng hướng phía hắn mặt đất. Dưới chân oanh lại chính là một quyền. Ầm ầm. Đại địa chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền chứng kiến thập mấy cây số trong phạm vi đại địa toàn bộ phận ở vô thương một quyền này. Phía dưới vỡ vụn ra, đồng thời phát ra to lớn rung động tiếng. Không chỉ có như vậy, từ những cái này phá toái địa phương còn trực tiếp phun mạnh ra vô số màu đen hỏa diễm. Ùng ùng, sơn băng địa liệt, một kích này vô thương có thể không phải vận dụng lấy đại địa ma pháp, mà là hoàn toàn bằng vào sức mạnh của bản thân tạo thành lớn chấn động mạnh. Hơn nữa những cái này hắc sắc hỏa diễm phun trào, trực tiếp đem cái này một mảnh đều hóa thành luyện ngục nơi. Luyện ngục nơi bên trên, vô số cây cỏ đều trực tiếp thành bột mịn, đồng thời tiêu tán ở tại vùng đất vết rách trong. Mà ở thả ra cường đại như vậy sau một kích, vô thương lập tức liền đưa mắt nhìn sang một bên. Chỉ thấy ở bên kia, một đạo thân ảnh đã vô cùng chật vật ngồi xổm dưới đất. Chính là Lotusa. Chết tiệt, Lotusa nơi nào nghĩ đến vô thương lại có thể phóng xuất ra cường đại như vậy đồng thời phạm vi lớn ma pháp tới. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn căn bản không chỗ có thể trốn. Nhất thời liền bị trùng kích cực lớn cùng chấn động. Thế cho nên cả người cũng trực tiếp từ ẩn thân trong trạng thái giải trừ xuống tới. Nhưng mà, sự tình cũng không có như thế kết thúc. Giữa lúc Lotusa thân ảnh hiển hiện ra thời điểm, vô thương cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng về đến rồi Lotusa trước mặt. Ngay sau đó, nặng nề một quyền trực tiếp đánh vào Lotusa nơi ngực. Xoạt xoạt. Lotusa ngực nhất thời bị chấn nát, đổ nát thân thể cũng ném bay ra ngoài, cuối cùng nặng nề mà đập rơi ở trên mặt đất, hóa thành mở ra huyết nhục. Hộ tống thánh 12 khiên lại một danh thành viên, chôn vùi ở tại vô thương trong tay. Đương nhiên, cái này còn không phải kết thúc, giải quyết rồi Lotusa sau đó, không phải còn có một danh thành viên cũng ở trên đường nha. Nghĩ đến điểm này vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua nụ cười quái dị. Sau đó cả người trực tiếp lắc mình, nhanh chóng hướng phía bên kia đi. Mấy hơi thở trong lúc đó, vô thương cũng đã xuất hiện tại một gã khác đang hướng phía sơn cốc phương hướng phóng đi hộ tống. Thánh 12 khiên thành viên trước mặt, xem ra các ngươi hộ tống thánh 12 khiên trong thành viên. Nữ nhân cũng không ít. Khi nhìn đến trước mặt cái này danh nữ nhân sau đó, vô thương nhất thời liền lạnh nhạt nói. Lúc này ra sân chính là Brandis Mui. Hành, ngươi là ai? Đông đại lục Iska tới. Brandis Mui rầm gì một tiếng. Sau đó nhàn nhạt hỏi. Đúng a, ngươi cái này là chuẩn bị đi sơn cốc cứu viện đồng bạn của ngươi a. Vô thương mỉm cười. Ngược lại là không có gấp gáp như vậy xuất thủ. Nghe nói như thế Brandis Mui không khỏi sửng sốt, đồng thời yên lặng xem lên trước mặt vô thương. Làm sao ngươi biết? Ta không chỉ có biết, ta còn muốn nói cho ngươi biết. Sơn cốc bên kia đã không cần đi. Selin đã chết, còn ngươi nữa một gã đồng bạn khác, cũng đã bị ta giải quyết rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.